Giả khúc trò chơi tử vong, chương 26, hạ boss, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng từ tít đằng xa, đôi mắt của một cô gái chơi bộ y phục hệt như mấy bà cô trong phim tiên hiệp dán chặt vào con boss đang gầm thét trên không trung, đồng thời tay của bà cô cũng hoa lên những đường hoàn mỹ như là đang múa. Hai người đi cạnh bà cô cũng lập tức xuất phát, cả hai phóng vọt đến phía trước bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Người bên trái với bộ áo blau trắng vừa chạy vừa xoay người, ngay sau đó hắn ném mạnh lọ thủy tinh thí nghiệm trong tay mình về phía con boss. Một đường cong tuyệt mỹ, canh góc chuẩn xác đến mức không sai một ly nào, lọ thủy tinh nổ tung ngay lúc chạm vào đầu con boss làm nó thét lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Dĩ nhiên là thanh kiếm bay kia không hề dừng lại mà vẫn liên tục gầm thét phóng theo con boss. Chất choáng, bất kể là boss quái hay người, một khi dính tới tinh chất này đều bị choáng. Thời gian hiệu lực tùy theo phẩm cấp của kẻ bị dính tinh chất là cao hay thấp. Thêm cú nữa đi em. Quân nhìn thấy một màn này mắt hắn liền sáng rực. Móa, thằng này lâu lâu gặp nó lại có đồ chơi thứ giữ để xài rồi này. Nó moi đâu ra hay vậy cả. Thêm cái củ cải mấy trăm triệu một lọ đấy. Mày có đền cho tao không? Hạ đau lòng hét lên trả lời. Một lọ này là tinh chất mà hắn đã tiêu tốn gần như hết luôn tiền lương 3 tháng đấy. Cũng nhờ Lan Anh hiểu chuyện nên cô mới không xé xác thằng nhãi này ra làm mấy khúc đem đi xào lăn. Chỉ trao đổi trong mấy giây, con boss đã rơi xuống gần chạm mặt đất. Một bóng người lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lao vút về phía trước, hắn xoay người, lưỡi kiếm trong tay hắn hoa lên một vòng tuyệt đẹp xé ngang cả người con boss. Thiểm thước, xuyên toa, kiếm vũ, một khi thằng Linh đã ra tay thì phải là kỹ năng giữ nhà của hắn. Một liên hoàn chiêu hắn có thể kết hợp đến vô hạn. Trong bất kỳ tình huống nào hắn cũng thể dùng được những kỹ năng tương ứng. Ví dụ trong khoảnh khắc này, kiếm vũ hoa lên kết hợp với thiểm thước và xuyên toa làm cho mức sát thương của kỹ năng nâng lên không chỉ gấp 2 lần. Và nên nhớ thằng này đã vượt cấp 20, cũng tức là hắn đã chuyển cấp. Tên, Vạn Kiếm Quy Tông. Chức nghiệp, Vũ Hóa Kiếm Sư. Chủng tộc, Ngoại Thế Tộc. Đẳng cấp 21. Kỹ năng ẩn tàng, máy luyện cấp. Sức mạnh 85. Trí tuệ 14. Phòng thủ 91. Năng lượng 46, nhanh nhẹn 49, bạo kích 23, từ kiếm sư bình thường đạt tới vũ hóa kiếm sư là một quá trình khổ cực đến không tưởng. Bởi vì vũ hóa kiếm sư là một chức nghiệp ẩn, hơn nữa còn là chức nghiệp khó lên nhất, bởi vì đề bài chuyển chức chính là phải biết cách kết hợp các kỹ năng cơ bản một cách nhuần nhuyễn nhất. Nếu như thế chưa gọi là khó thì khi lên 40, đề bài chuyển chức lại là thực chiến khoảng 50 cách kết hợp kỹ năng cơ bản và kỹ năng hiện có. Tông sư vũ hóa kiếm chức nghiệp độ khó phải nói là khủng khiếp. Với điểm sức mạnh của hắn lên đến 85 điểm thì một chiêu này đã rút cây máu của con boss một khoảng rất lớn. Linh vừa rời khỏi con boss, bà má xài phi kiếm kia đã đến, thanh kiếm sáng choang từ trên trời đâm thẳng xuống mặt đất tạo thành một tiếng nổ ì đùng chát chúa. Vẫn thạch kiếm ảo, kỹ năng riêng của phi kiếm, rơi thẳng từ bầu trời xuống tạo thành một vụ nổ gây thương tổn cho kẻ địch. Mà pha ly tâm, pha phân cực và nhiếp liên nhu cũng đâu chịu đứng coi. Cả ba người liền ra tay, tên bắn và mưa đạn ào ào chút xuống đầu con boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ thân con boss vương giả, thân là đỉnh cao của quái mà phải bị hành hạ như con không đẻ ấy. Thật ra thì lúc này nó cũng chỉ muốn tự tử thôi, bố khỉ, có một thằng chơi trò hết thì làm ăn mần răng được. Ngay lúc ba đứa này bước vào vùng kỹ năng tôn vinh bản thân của nó thì nó đã biết kiếp số đã tới rồi đấy. Ba đứa mới đến này thật sự quá quái thai quá lắm. Cả ba đều đã hơn cấp 20, chỉ số thì đứa nào đứa nấy cả đống. Nếu như chỉ có pha ly tâm và pha phân cực thì chỉ số của nó bất quá chỉ giảm một chút thôi. Nhưng mà ba tên này vừa đến thì chỉ số cơ bản của nó đã bị tuột một cách thảm hại. Thế nên mới có chuyện một con boss vương giả như nó phải bị trúng cái chất dịch choáng thảm hại kia một cách dễ dàng. Nếu như hỏi nó có hối hận không thì hoàn toàn là có, nhưng mà hối hận cũng chẳng giúp ích được cái quỷ gì trong tình huống này cả. Bảy người, trong đó có một tên đứng trên top bảng xếp hạng, hai đứa quái thai chỉ nâng chỉ số chính, một bà má thậm chí còn xài được phi kiếm trong truyền thuyết, chưa kể đến cái thằng chơi hack kia nữa. Thế nên nó rất an lòng mà nhắm mắt xuôi tay sau khoảng nửa tiếng bị ngược đãi. Tinh, chúc mừng đoàn đội các bạn đã hạ thành công boss vương giả đầu tiên của thế giới hỗn loạn này. Mời các bạn lựa chọn phần thưởng. Âm thanh của hệ thống vang lên ngay khi con boss trở thành ánh sáng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau không nói được một lời. Đây là con boss truyền thuyết trong số những con boss truyền thuyết đó hả, có đùa không vậy? Tuy rằng có chút đầu bụi mặt lấm nhưng nó đâu xứng với cái danh boss vương giả chứ. Thế nhưng âm thanh của hệ thống lại nhắc nhở họ rằng nó đúng là boss vương giả, hơn nữa còn là con boss vương giả cấp cao đầu tiên xuất hiện. Vậy nên họ không cần phải nghi ngờ mà cứ nhận thưởng đi cái đã. Một bảng hệ thống nhỏ hiện lên trước mặt cả bọn, bên trong là ba lựa chọn cho mỗi người. Có kỹ năng, có vật phẩm cũng có vũ khí áo quần cho từng người tùy theo mức độ cống hiến đánh boss và đặc điểm riêng của họ. Trầm mặc rất lâu, cuối cùng cả bọn đều nhận xong vật phẩm của mình. Duy chỉ có Quân là vẫn còn đang đứng nhìn rất lâu vào cái bảng mà chưa thể rời mắt ra được. Ê này, khó quá ha, gì mà lựa lâu vậy cha. Linh Hiên ngang khoác vai ông bạn của mình cười cợt, thật ra thì cũng có gì là quá lắm đâu chớ, ba lựa một chọn cái tốt nhất là được rồi còn gì. Hắn thì chọn cho mình một kỹ năng ẩn mà lúc thăng cấp hắn chưa chọn được. Có hai kỹ năng ẩn của chức nghiệp trong tay thì hắn sẽ dễ dàng đi luyện cấp hơn trước đây. Ấy thế mà khi Linh nhìn vào cái bảng của Quân thì hắn cũng phải á khẩu. Mời bạn lựa chọn một trong ba phần thưởng vì sự góp công đánh hạ boss vương giả của bạn. Quay kỹ năng ẩn thêm một lần nữa. Thay người bảo hộ cấp cao. Vũ khí sinh vật hiện giữ có thể theo chủ nhân rời khỏi trò chơi. Nhìn ba lựa chọn của cậu bạn mình mà Linh không tin nổi. Thằng quỷ này có làm cái quỷ gì trong việc hạ con boss đâu chứ. Linh không biết mà ngay cả Quân cũng không biết. Kỹ năng kẻ phá luật của hắn chính là một cái kỹ năng bắc cấp cao đủ khiến cho một con boss vương giả phải rơi xuống chỉ ngang hàng với boss phổ thông. Thế nên phần thưởng dành cho hắn là cao cấp nhất cũng không phải không đúng. Ba lựa chọn thứ hai chắc chắn là không rồi. Ai lại đi nỡ thay một người bảo hộ dễ thương như cô nàng Nhiếp Liên Nhu cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại cả hai đã có một sự ăn ý nhất định, thay kẻ khác sợ rằng mọi chuyện không thể theo tầm kiểm soát của hắn được. Chỉ còn lại hai lựa chọn, quay một kỹ năng ẩn hay đem con hàng Nguyệt Nha Lang ra ngoài thế giới thực đây. Sau khi Hạ nhìn bảng lựa chọn của Quân, cậu chàng trầm ngâm một chút rồi lên tiếng phân tích. Thông thường thì lựa chọn đầu tiên là rất tốt, theo tao được biết thì những kỹ năng ẩn mà người chơi nhận được trong đợt event đó đều là những kỹ năng cao cấp, thậm chí là xem nó như hack cũng được. À mà mày chọn cách chi vậy hả? Linh thắc mắc, Hạ cười tươi đáp, 100, chuyển đổi giới hạn sức mạnh, ha ha, chúc mừng mày. Không có gì, để tao phân tích cho thằng Quân tiếp nào. Hạ quay qua nhìn Quân nói tiếp, đem vũ khí ra khỏi trò chơi. Đây cũng là một ý kiến không tồi, nhưng mà thường người ta sẽ bỏ qua lựa chọn này. Bên ngoài hiện vẫn đang là thế giới của vũ khí nóng, một thanh vũ khí lạnh ra ngoài đó cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Nhưng mà, ai biết được tương lai ra sao? Quân gật nhẹ đầu, sau đó hắn đưa mắt về hướng Nhiếp Liên Nhu. Này, ngươi nghĩ sao? Nhiếp Liên Nhu chậm rãi đáp. Theo tiểu nữ thì người nên chọn phương án thứ hai, thay một người bảo hộ khác, một cung thủ như tiểu nữ chỉ có thể giúp người khá là ít vậy nên. Chưa nói hết, Quân đã búng tay vào trán cô nàng một cái rõ đau, sau đó hắn gằn giọng. Phương án khác, được rồi, gì mà đánh người ta dữ vậy. Nhiếp Liên Nhu xoa xoa trán chu mỏ lên làm nũng, Quân bất chợt cười khẽ mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Nhưng mà trước những cặp mắt sói của đám bạn thì con mẹ nó thế giới này tiêu rồi. Xuất hiện tình tiết cầu huyết tình người duyên AI đây này. Nhiếp Liên Nhu nghĩ ngợi một chút trả lời. Tiểu nữ vẫn thiên về phương án thứ ba hơn. Ở trong thế giới này dù sao người cũng có một kẻ bảo hộ thông minh, xinh đẹp lại duyên dáng yêu kiều diễm lệ như tiểu nữ đây thì cần chi một cái kỹ năng ẩn nữa chứ. Tập thể nôn nòe, bà má này càng ngày càng biết tự tin rồi cơ đấy. Nhiếp Liên Nhu che miệng cười, sau đó cô giải thích. Như tiểu nữ được biết số lượng người được nhận khả năng ẩn rất ít nếu so với tổng số người chơi. Mà số lượng kỹ năng ẩn đồng thời cũng ngang với số lượng người chơi tham gia event. Tức là nếu chủ nhân chọn phương án thứ nhất, chủ nhân sẽ chỉ nhận được kỹ năng của những người đi trước mà thôi. Nói chính xác hơn đó là những kỹ năng của những người đã mất mạng. Ngài thử nghĩ xem, nếu kỹ năng mạnh mẽ thì sao họ lại mất mạng? Cách chương.